Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tương Dương Bá ít người, chỉ có Tương Dương Bá ở tiền viện tiếp đãi con rể. Khương Thư Yểu và Tương Dương Bá phu nhân tay trong tay đi vào hậu viện. Vừa bước vào hậu viện, Tương Dương Bá phu nhân liền rạng rỡ hẳn lên. Lúc này Khương Thư Yểu đã gả cho Tạ Tuân chính là chiến lợi phẩm của bà. Những yêu tinh ngày thường luôn nhảy ra chọc tức bà hôm nay đều rúc trong sân không dám ló mặt. Bà cảm thán, Yểu Yểu, bao nhiêu năm nay uất ức của mẹ cuối cùng cũng được xả ra, dù chúng có giở trò gì đi nữa cũng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên trên con được. Vào đến nhà chính, bước qua ngưỡng cửa, bà bỗng loạng choạng, suýt ngã. Khương Thư Yểu vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế. Mẹ, mẹ sao vậy? Tương Dương Bá phu nhân dần hồi phục, xua tay nói. Không sao, mà bên cạnh bước lên giải thích. Phu nhân mấy ngày nay ăn không ngon miệng. Từ khi tiểu thư xuất giá đến giờ, chỉ ăn được 2-3 bát cháo trắng. Hy Na Khương Thư Yểu biết bà ăn uống không ngon miệng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Nàng lo lắng nhìn phu nhân, ánh mắt khiến lòng phu nhân ấm lại, dịu dàng xoa đầu nàng. Yểu Yểu, ta và đời chẳng nếm khổ sở gì, nhà ngoại giàu sang, cơ nghiệp tổ tiên để lại dù hoang phí mấy đời cũng chẳng hết. Ta thường trằn trọc lo lắng, cơ đồ lớn như vậy có ngày nào suy tàn không? Đương nhiên, chuyện ấy không thể nào xảy ra, ta có chút tài buôn bán, tiền bạc cứ thế nhiều thêm. Khương Thư Yểu, hầy, ta chỉ có mình con là con gái bảo bối. Tiền tài, con chẳng cần lo, quyền thế, có di nương và biểu đệ con chống đỡ, à mà, phụ thân con tên hỗn đàn kia cũng miễn cưỡng tính vào, ta chỉ lo nhất là hôn nhân của con. Nay thấy con gả tốt, ta cũng yên lòng, phu nhân càng nói càng dịu dàng. Sức khỏe ta ngày một yếu đi, lòng Khương Thư Yểu lại thắt lại. Lúc này, có nha hoàn vội vã tới, rẽ đến bên cạnh mama nói gì đó. Mama bước lên ngắt lời phu nhân, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Phu nhân, sức khỏe ngày một yếu đi, vừa rồi còn ốm yếu, bỗng chốc vung tay, đập mạnh xuống bàn, khay trà, khay hoa quả, khay bánh đồng loạt bay lên, rồi. Một tiếng rơi xuống, tốt lắm. Đám vô liêm sỉ kia còn dám đến chọc ta, xem ta lột da chúng nó. Bà đột ngột đứng dậy, gầm lên đầy khí thế, mặc kệ Khương Thư Yểu đang ngồi xổm trước mặt, dẫn theo một đám nha hoàn bà từ sông ra ngoài. Đợi Khương Thư Yểu hoàn hồn, trong sân đã chẳng còn bóng dáng họ. Tiểu thư, Bạch chỉ thấy Khương Thư Yểu đứng yên tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, khẽ gọi một tiếng. Khương Thư Yểu tỉnh lại, vừa khóc vừa cười, bất lực lắc đầu. Đi thôi. Đến phòng bếp, Bạch chỉ chớp mắt, hà, mẫu thân gần đây ăn không ngon miệng, ta chỉ có thể làm vài món khai vị cho người, còn những chuyện khác. Nghĩ đến dáng vẻ hùng hổ của phu nhân vừa rồi, nàng thật sự không thể xen vào. Bạch chỉ gật đầu, theo nàng đến đại phòng bếp, đã có nha hoàn bưng dầu hoa tiêu đến. Khương Thư Yểu nhanh chóng lướt qua nguyên liệu trong bếp, quyết định làm hai món tứ xuyên, xắn tay áo lên, bắt đầu nấu nướng. Mọi người xung quanh đều lo lắng, vây quanh nàng không biết làm gì. Còn ngây ra đó làm gì, làm việc đi chứ. Khương Thư Yểu nói, phòng bếp lại trở nên nhộn nhịp như thường ngày. Chỉ là vô số ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Khương Thư Yểu, sợ nàng sơ ý một chút là phá tan cả căn bếp. Vị hoàng đế khai quốc của triều đại này rất tài năng. Ngài đã cho sửa sang thủy lợi, cải cách thương mại, khai thông đường thủy, đẩy mạnh khoa cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vị đại nhân này lại không phải người ham ăn uống. Trước khi khai quốc cách nấu nướng vẫn còn dừng lại ở mức luộc rau. Sau khi khai quốc ngài cũng chỉ tiện tay phát minh ra cách xào rau bằng chảo sắt mà thôi. Bản thân ngài ăn uống thanh đạm, nên dẫn đến các món ăn hiện nay đa phần đều thiên về thanh đạm, tươi ngon. Khương Thư Yểu không thể sánh bằng tay nghề của đầu bếp, nhưng nàng hiểu biết rộng, dù mỗi ngày thay đổi cách chế biến. Một năm 365 ngày cũng không trùng lặp. Cách chương.